tiên cổ lực đạo của ta. Gã gào thét trong lòng. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, đất núi rung chuyển. Tầng thứ nhất vốn đã ngưng thực thành hình của lầu chân dương bây giờ đã hoàn toàn băng tán, trở thành ánh sáng đủ màu sắc đầy trời. Hào quang tỏa ra như vỡ đê, phun ra ngoài, nhanh chóng lan tràn. Chỉ trong mấy hơi đã bao phủ thánh cung khổng lồ, nhuộm dần chân trời. Phụt. Hai mắt Hắc Lâu Lang trở nên thất thần, lồng ngực trở nên khó chịu, một ngụm máu trào lên cổ họng, không thể không phun ra ngoài. Không, ta tuyệt không cho phép. Ngừng lại cho ta, trở lại cho ta. Gã giang hai cánh tay, mười ngón tay duỗi ra như muốn bắt lại đám sương mù. Giống như đáp lại sự cố gắng của gã, hào quang phun ra ngoài dần dần thu nhỏ. Ánh sáng ngoại vi không ngừng rút lui. Mắt Hắc Lâu Lang sáng lên, nhưng hy vọng vừa mới dấy lên đã hoàn toàn ảm đạm. Mặc dù hào quang đã rút lui, nhưng đã không còn ngưng luyện ra hư ảnh tầng thứ nhất nữa. Hào quang càng lúc càng ít, giống như có một con thú khổng lồ vô hình đang tham lam nuốt lấy. Không, không, đừng. Từ xa, Thái Bạch Vân Sinh thì thào, hai mắt cũng trở nên thất thần. Chẳng lẽ ông trời muốn diệt Hắc gia chúng ta? Đám người Hắc phái vò đầu bứt tóc. Lầu Chân Dương 88 góc sừng sững nhiều năm lại xảy ra vấn đề trong tay Hắc gia, như vậy Hắc gia sẽ hoàn toàn tiêu đời. Các thế lực siêu cấp, bộ tộc hoàng kim khác sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trời à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lầu Chân Dương 88 góc vậy mà. Gia Lực Tang ôm ngực, kinh hoàng không thôi. Ngực của hắn ta ký thác một con tiên cổ hỏa đạo, chính là trước cuộc chiến Vương Đình, thái thượng gia lão của Gia Lực gia đã đưa cho hắn ta sử dụng. Lúc này, tiên cổ hỏa đạo không ngừng rung động. Cùng lúc đó, sắc mặt Phương Nguyên cũng thay đổi. Bên trong không khiếu của hắn, Xuân Thu Thiền hiện ra thực thể, không ngừng rung động, tản ra uy nghiêm của tiên cổ, ép không khiếu ngũ chuyển phát ra tiếng kẽo kẹt. Đây là thiên địa đại đạo tương hỗ cảm ứng. Phương Nguyên biết rõ trong lòng. Người chính là vạn vật chi linh, cổ chính là thiên địa chi tinh, vật dẫn đại đạo. Nếu như nói phàm cổ chỉ là một mảnh vỡ nhỏ bé của thiên địa pháp tắc, như vậy tiên cổ chính là một gốc đại đạo, một đoạn hoàn chỉnh của thiên địa. Chính vì vậy, tiên cổ mới là duy nhất. Mỗi lần có một tiên cổ sinh ra, những tiên cổ khác sẽ phát sinh rung động, sinh ra cảm ứng. Đạo lý trên thân cổ trùng sẽ tương tự hoặc tương khắc. Cảm ứng giữa tiên cổ càng sâu, biên động rung động sẽ càng lớn. Theo mức độ rung động của Xuân Thu Thiền, tiên cổ sắp xuất thế không phải trụ đạo. Phương Nguyên tính toán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào địa động, không chút buông lỏng. Trong địa động, hào quang không ngừng hấp thu ánh sáng từ lầu chân dương, rồi không ngừng giảm xuống, nuôi dưỡng luồng cường quang bên trong. Cường quang càng lúc càng thịnh, màn đen bên ngoài cửa hang lại càng giam cầm không ngừng. Được rồi, nếu không ra tay, màn đen sẽ bị phá hư. Hào quang trùng thiên sẽ bị bại lộ ngay. Bị đám người Hắc Lâu Lang phát hiện là chuyện nhỏ, và nhất kinh động ý chí đang ngủ say bên trong lầu chân dương, ta hóa thành cho tàn chỉ bằng một ý niệm của ý chí tiên tôn mà thôi. Trước đó, Phương Nguyên nhiều lần cố nén không ra tay. Lúc này nhìn thấy thời cơ đã thành thục, hắn quyết định ra tay, lập tức vung cổ trùng đầy trời. Cổ trùng từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, nhiều như mưa sao băng rơi xuống. Tình huống này nhìn thì không có trật tự, nhưng thật ra lại có ảo diệu khác. Cổ trùng không chỉ phân thành từng loại khác nhau, mà khoảng cách lẫn nhau cũng có sự khác biệt. Thậm chí, có cổ trùng rơi chậm, có cổ trùng rơi nhanh. Đây là thủ pháp luyện cổ thượng thừa, tên là hoa sái. Cũng giống như tạo nghệ nô đạo hoặc thuật phi hành, không phải người có thiên tư thì không thể nắm giữ. Nhưng cho dù là cổ sư có thiên tư cao, ít nhất cũng phải rèn luyện trăm ngàn lần mới có thể làm được. Thủ pháp này của Phương Nguyên đủ khiến cho một bộ phận đại sư luyện đạo sợ hãi và thán phục. Sau khi cổ trùng được vẫy xuống, gặp phải làn sương mù đủ màu, dần dần hóa thành một màu, xanh như bầu trời, tự động hóa tỉnh. Bên trong ánh sáng xanh, vô số chim bay, cá lặn. Khi ánh sáng trắng bị tán xạ, có đôi khi ngưng tụ thành đống, có đôi khi phân tán như sao. Phương Nguyên nhìn chằm chằm, một lát sau cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác, ngẩng đầu nhìn về hướng thánh cung. Tiếng ồn ào truyền đến từ thánh cung đã nhỏ hơn. Sau khi ánh sáng đủ màu bao phủ thánh cung bị giảm bớt gần một nửa thì tốc độ cũng chậm lại. Thấy không ai chú ý đến chỗ này, đàn sói cũng không truyền đến tin tức giao chiến, trong lòng Phương Nguyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Hết thảy đều tiến hành thuận lợi, tiếp theo sẽ là bước cuối cùng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không chút tự đắc, ngược lại càng thêm đề phòng. Mặc kệ là thế giới này hay là lịch sử trái đất, chuyện sắp thành lại bại còn ít sao. Bước cuối cùng, động tĩnh sẽ khá lớn, là khâu dễ dàng xảy ra vấn đề nhất. Trong tay Phương Nguyên đã sớm có một con cổ xú thí. Hắn vung tay lên, con cổ trùng nhẹ nhàng bay vào trong động. Lập tức, bên trong hang động truyền ra một mùi hương rất lạ. mùi hương lạ này không gió mà tán, chợt lan tràn ra ngoài. Dừng lại rồi. Một lát sau, đám cổ sư bên trong thánh cung mừng rỡ như điên. Đại nhân, hào quang đã ngừng giảm bớt, đàn bắt đầu tăng dần trở lại. Một vị gia lão Hắc gia hưng phấn kêu lên, kết quả đổi lấy một cước của Hắc Lâu Lang. Ta nhìn thấy rồi. Hắc Lâu Lang đá vị gia lão kia ngã lăn ra đất, mắt như lang như hổ, trong miệng phát ra tiếng gầm, khó nén tâm trạng vui sướng. Nhưng trong lòng gã vẫn vô cùng khẩn trương. Hào quang lầu Chân Dương giảm bớt, thậm chí một tầng lầu bị sụp đổ là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì? Trong lòng Hắc Lâu Lang tràn ngập nghi hoặc. Gã không biết nơi nào xuất hiện vấn đề, như vậy lại càng khiến cho người cảm thấy không nghĩ bất an. Điều khiến cho Hắc Lâu Lang cảm thấy buồn bực chính là lầu Chân Dương 88 góc là thủ bút của Tiên Tôn. Cho dù ta biết chỗ nào xuất hiện vấn đề, chỉ dựa vào khả năng của ta, chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu gã biết hết thảy mọi nguyên nhân đều là do Phương Nguyên giở trò, gã nhất định sẽ bỏ qua nguy hiểm đến tính mạng, cũng muốn xé rách phong ấn tiên cổ ám độ trên người gã mà đánh một trận sống chết với Phương Nguyên. Kinh biến diễn ra ở lầu Chân Dương khiến trên dưới thánh cung đều chấn kinh. Cũng may, sau khi tầng một lầu Chân Dương sụp đổ không lâu, tình huống đã ổn định lại. Hào quang bảy màu không còn giảm bớt, mà bắt đầu tăng lên. Có lẽ là do nguyên nhân bị kích thích, lần này tốc độ tăng lên của hào quang còn nhanh hơn trước 3 phần. Mấy ngày sau, sương mù nồng đậm như ngân hà một lần nữa ngưng tụ lại tầng thứ nhất của lầu Chân Dương. Khi nó đã hoàn toàn thành hình, đám người Hắc Lâu Lang vô cùng lo lắng tiến vào bên trong. Tuy nhiên, quá trình ra vào lầu Chân Dương vô cùng thuận lợi. Điều này khiến cho Hắc Lâu Lang vô cùng yên tâm. Hắc Lâu Lang đang nổi giận dần dần bình tĩnh lại. Lầu Chân Dương 88 góc đối với gã cực kỳ quan trọng. Gã muốn báo thù cho mẫu thân, nhất định phải tấn thăng cổ tiên. Là một trong thập tuyệt thể đại lực chân vũ, gã muốn tấn thăng thành tiên, khẳng định phải thu hoạch được một con tiên cổ lực đạo bên trong lầu Chân Dương mới có hy vọng. Bên trong nhân tổ truyện sớm đã có miêu tả qua. Người sống có thể không cần sức mạnh, cũng có thể không cần trí tuệ, nhưng không thể không có hy vọng. Hy vọng của Hắc Lâu Lang đã sống lại, tâm trạng dần dần tốt hơn, bắt đầu công lược trăm cửa. Tầng thứ nhất mới của lầu Chân Dương, cửa ấy được thiết lập lại. Khổ công của Hắc Lâu Lang hóa thành mây khói, tất cả phải làm lại lần nữa. Đối với gia lão Hắc phái mà nói, đây lại là một chuyện cực kỳ tốt. Đây chính là khổ tận cam lai. Một lần nữa vượt qua có thể giúp cho chúng ta thu hoạch được nhiều phần thưởng hơn. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ của lão tổ tông Tiên Tôn dành cho chúng ta. Mỗi tầng của lầu Chân Dương đều có trăm cửa ải. Cửa ải càng về sau, độ khó càng tăng vọt. Những người chiến thắng trước đây trong lịch sử có thể vượt qua hết cửa ải chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta cũng không thể trông cậy vào việc qua được cửa ải cuối cùng. Chỉ cần qua được những cửa trước mặt cũng đã làm cho thực lực của chúng ta tăng vọt rất lớn rồi. Các gia lão vui mừng hớn hở, nhưng đối với Hắc Lâu Lang mà nói, lại là một tin tức cực kỳ xấu. Nếu gã muốn có được tiên cổ lực đạo bên trong lầu Chân Dương, chỉ có hai phương pháp. Một là qua cửa thượng, tiến vào bí tàng cát. Lợi dụng thân phận huyết mạch mà đổi lấy tiên cổ bên trong. Thứ hai chính là đã thông cửa ải cuối cùng của mỗi một tầng, cũng có khả năng thu được một con tiên cổ. Đối với Hắc Lâu Lang mà nói, phương pháp thứ nhất cần bản thân gã có được trân bảo ngang ngửa để đổi lấy, như vậy thì không được hiện thực cho lắm. Chân chính có khả năng thành công cũng chỉ có phương pháp thứ hai. Thông qua cửa ải cuối cùng mỗi tầng rất khó. Hiện tại cửa ải đã được thiết lập lại, một lần nữa qua cửa, tất sẽ lãng phí hết thời gian quý giá của gã. Thời gian không đợi người. Nếu thời gian đến, bọn họ sẽ bị truyền ra khỏi Phúc Địa Vương Đình. Nếu không lấy được tiên cổ, Hắc Lâu Lang không chỉ không báo được thù, mà chắc chắn còn phải chịu chết. Vì thế, Hắc Lâu Lang mới khư khư cố chấp, mở rộng quy mô mời chào cổ sư ngoại tộc, triệt để mở ra lầu Chân Dương. Lầu Chân Dương 88 góc có thể tùy ý ra vào, Hắc gia không thu bất kỳ phí tổn nào nữa. Cứ như vậy, ngoại trừ tộc trưởng Hắc gia, trên dưới thánh cung đều vui mừng. Hắc Lâu Lang khí khái vô song, làm chuyện mà các vương giả trước chưa từng làm. Gia Lực Tang ta thật sự bội phục. Gia Lực Tang là người đầu tiên tiến vào lầu Chân Dương, hồng quang đầy mặt. Hắn ta là tộc trưởng đương thời của Gia Lực tộc, vốn là nhân vật có tiềm năng trong việc cạnh tranh vương đình, nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cổ tiên của tộc, không tiếc cho mượn tiên cổ viêm đạo ký thác vào người hắn ta. Nhưng cuối cùng Gia Lực Tang lại bại trận. Để bảo toàn tiên cổ trên người, hắn ta không thể không đầu nhập dưới trướng Hắc Lâu Lang. Mặc dù đã đạt được thắng lợi sau cùng, thành công tiến vào Phúc Địa Vương Đình, nhưng đối với hắn ta mà nói, thế lực của hắn ta phải nằm dưới Hắc gia, bản thân chính là một sự sỉ nhục. Khi trở lại bộ tộc, hắn ta sẽ phải chịu sự ghẻ lạnh, thậm chí còn bị trừng phạt. Nếu ta có thể thu hoạch được nhiều ở lầu Chân Dương, ta có thể lấy công chuộc tội, làm nở mày nở mặt gia tộc. Gia luật ta nghĩ. Thường Sơn Âm, ngươi đừng quá đắc ý, chỉ cần ngươi một ngày không thành tiên, ta đều có cơ hội. Lầu Chân Dương chính là nền tảng cuộc khởi của ta. Ánh mắt Thường Biểu lạnh lùng. Ông ta cũng là người nằm trong số cường giả tiến vào đầu tiên. Ông ta không phải đi một mình, bên cạnh còn có đồng bọn. Chính là Đơn Đao Phan Bình. Trước đó, Phan Bình bị Phương Nguyên công nhiên tranh đoạt cơ duyên trên đồi Tinh Thứu, sớm đã thành oán giận khó bình trong lòng. Sau khi Thường Biểu biết được tình huống này, lập tức cố ý tiếp cận. Hai người ăn nhịp với nhau, trở thành người cộng tác. Đi đi, tất cả hãy trở thành Tiên Phong mở đường cho ta, dùng tính mạng của các ngươi để mở rộng con đường. Hắc Lâu Lan cười lạnh trong bụng, vừa thôi động lệnh bài chủ lâu, vừa bình tĩnh nhìn một dòng người liên tiếp tiến vào trong. Sau khi dòng người bắt đầu thưa thớt, Thái Bạch Vân Sinh một thân áo bào trắng cũng xuất hiện trên tầng cao nhất của Thánh Cung. Thái Bạch Lão Tiên Sinh. Hắc Lâu Lan kêu to. Tộc trưởng đại nhân khí khái kinh người, Lão Phu biết ơn rất nhiều. Thái Bạch Vân Sinh nói. Phong thái của ông rất nhẹ nhàng, khí độ khoan thai. Đã có thể tùy ý ra vào, không cần hạn chế danh ngạch, ông cũng không vội mà xông vào trước tiên. Cửa ải được ban thưởng cổ thọ, nhất định sẽ nằm phía sau, bây giờ ông ta cũng không vội. Hai người trò chuyện với nhau vài câu, Thái Bạch Vân Sinh cũng tiến vào trong lầu. Nhiều người thì lực lớn. Rất nhanh, Hắc Lâu Lan cảm khái trong lòng. Tin tức bên trong lệnh bài lâu chủ truyền ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, dựa vào số lượng cổ sư khổng lồ, 30 cửa đầu tiên rất nhanh đã được thông qua. Nhưng đến sau cửa thứ 40, chỉ dựa vào số lượng thì không được, phải cần đến cổ sư cường giả xuất lực mới có hy vọng. Phan Bình, Thường Biểu, Gia Luật Tang, Thái Bạch Vân Sinh lần lượt ra tay, đẩy cửa ải đến cửa 53, mọi người không thể không dừng lại. Bọn họ đã đụng phải nan đề, cần có cổ sư nô đạo mới có thể giải quyết. Cửa này xem ra cần phải có Lan Vương ra tay mới có thể qua được. Thái Bạch Vân Sinh vuốt chòm râu trắng, trầm ngâm nói. Trong cuộc chiến vương đình này, biểu hiện của Phương Nguyên lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho mọi người. Đệ nhất đại sư nô đạo Bắc Nguyên đã lọt vào tay của hắn. Bởi vậy, giờ phút này gặp được khó khăn, mọi người liền nghĩ đến Phương Nguyên trước tiên. Thật kỳ lạ, tại sao không thấy bóng dáng của Thường Sơn M Gia Luật Tang nhìn xung quanh, nhưng không thấy. Lan Vương đã dẫn sói ra ngoài đi săn rồi. Rất nhanh, có người đáp. Thường Sơn Âm đúng là không phải người thường. Lầu Chân Dương đã có thể tùy ý ra vào, nhưng hắn lại không động tâm. Trong đám người truyền đến âm thanh tán thưởng. Phan Bình hừ lạnh một tiếng, giọng điệu âm hiểm, chư vị đừng quên, Lan Vương đại nhân chúng ta đã sớm tiến vào bên trong. Theo tin tức đáng tin cậy, hắn còn qua được cửa thượng. Sau khi ra ngoài, hắn ta lập tức bế quan, cho dù tộc trưởng Hắc Lâu Lan nhiều lần cho gọi, hắn ta cũng không đi. Mọi người biết rõ mâu thuẫn giữa Phan Bình và Phương Nguyên, không muốn đắc tội vị Đơn Đao tướng thanh danh đang lên cao này, lời nói tán thưởng Phương Nguyên lập tức im bặt. Mọi người không khỏi lâm vào trầm tư. Rất nhiều cổ sư cường giả hơi bất ngờ. Phan Bình dụng tâm hiểm ác, vạch trần Phương Nguyên thu được lợi lớn, để lại không gian tưởng tượng đầy đủ cho mọi người, thành công mở ra cảm giác ghen ghét trong lòng mỗi người. Nếu là trước đó, mọi người không còn tiện thể hiện. Nhưng bây giờ, mọi người một đường vượt quan, rất nhiều người đã tự mình trải nghiệm, càng phát giác ra được lợi ích khổng lồ của Lầu Chân Dương. Điều này lại càng khiến mọi người ghen ghét hơn. Lúc này, một cổ sư trẻ tuổi lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Lầu Chân Dương đã mở ra cho mọi người, ai cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt. Phụ thân đại nhân có thể thu được chỗ tốt, đó chính là bản lĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn sang, phát hiện đây không phải ai khác mà là con trai ruột của Thường Sơn Âm, Thường Cực Hữu. Sắc mặt Phan Bình trở nên cứng đờ, trừng mắt nhìn Thường Cực Hữu. Mặc dù thực lực của Thường Cực Hữu yếu hơn Phan Bình rất nhiều, nhưng lúc này trong lòng y tràn ngập sự sùng kính đối với phụ thân, không chút yếu thế trừng trở lại. Sát cơ sôi trào trong lòng Phan Bình nhưng gã không dám ra tay. Nhất thời, gã bị hậu bối Thường Cực Hữu làm cho xuống đài không được. Trong số những người có tâm trạng phức tạp có Thường Biểu. Thật ra ông ta mới là cha ruột của Thường Cực Hữu. Lúc này thấy con trai của mình đi bảo vệ cho kẻ thù lớn nhất của mình, trong lòng ông ta dâng lên sự chua xót và cừu hận. Khụ khụ. Lúc này, Thái Bạch Vân Sinh đứng ra hòa giải, mọi người nên suy nghĩ chỗ này cho thỏa đáng thì hay hơn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mời Lan Vương đại nhân ra tay. Trong số chúng ta, Thái Bạch Lão Tiên Sinh ngài có đức cao vọng trọng nhất. Chỉ cần một phong thư của ngài, nhất định có thể mời được Lan Vương đến đây. Đám cổ sư ngươi một lời ta một lời, khiến Phan Bình và Thường Biểu liếc nhìn nhau, trong lòng gấp lên. Nếu để Lan Vương đến, nhất định có thể qua được cửa này. Nhưng cứ như vậy, để cho Lan Vương lấy hết phần thưởng ở cửa này thì không nói, quan trọng hơn hắn lại càng có được uy tín. Đây là điều mà cả hai người bọn họ đều không muốn nhìn thấy. Phan Bình muốn nói rồi lại thôi. Gã muốn ngăn cản, nhưng vất vả lắm mới nhờ được lời nói của Thái Bạch Vân Sinh mà xuống đài. Nếu như bị Thường Cực Hữu làm khó như vừa nãy, mặt mũi này của gã chỉ sợ sẽ mất hết. Thường Biểu đối với Phan Bình vẫn âm thầm nhìn mặt mà nói chuyện, thấy gã há miệng mấy lần nhưng không lên tiếng, trong lòng thầm mắng một tiếng hèn nhát, sau đó quét mắt, ra hiệu cho một người trong đám người. Người kia nhận được ám hiệu, hiểu ý, không khỏi hô to, ta thấy Lan Vương đại nhân một ngày trăm công nghìn việc, chỉ sợ không dễ dàng mời đến. Chi bằng mời Đường Diệu Minh đại nhân. Tạo nghệ nô đạo của nàng ấy gần đạt đến cảnh giới đại sư. Trong lòng Thái Bạch Vân Sinh không khỏi khẽ động. Ông tiếp xúc không nhiều với Phương Nguyên, nhưng quả thật đã lĩnh giáo sự cao ngạo của hắn. Thay vì bị từ chối, chi bằng để Đường Diệu Minh thử trước một chút. Từng đám dơi máu từ bốn phương tám hướng bay đến, giống như trăm sông hợp thành một biển, bay vào trong động. Trong phạm vi 100 dặm, mùi hương kỳ lạ tràn vào mũi. Chính mùi hương này đã thu hút đám dơi máu bay đến. Tiến hành đến bước này, luyện cổ đã gần kết thúc. Phương pháp này chính là dùng sinh mệnh của loài thú để hiến tế. Thật ra, vận chuyển của Lầu Chân Dương đều có hiệu quả như nhau, hy sinh cổ trùng hoang dã bên trong tháp lâu chỉ là thống nhất sức mạnh mà thôi. Tự mình trải nghiệm, Phương Nguyên đối với lần luyện cổ này càng thêm khắc sâu. Mùi hương dần dần tiêu tán, không còn sức thu hút, đàn dơi máu không khỏi chạy trốn. Sắp thành rồi. Phương Nguyên thở ra một hơi, hai mắt nhìn vào trong động, khó nén sự hưng phấn. Tiến hành đến bước này, Phương Nguyên nhìn thấy mà than thở. Vị cổ tiên bố trí truyền thừa địa khâu tuyệt đối là tạo nghệ tông sư luyện đạo. Toàn bộ quá trình luyện cổ đều nhờ vào vĩ lực của Lầu Chân Dương 88 gốc, xảo diệu mà lớn mật. Mặc dù Phương Nguyên là người chủ trì, nhưng nên nói là người hiệp trợ thì đúng hơn. Luyện cổ đã khó, luyện tiên cổ lại khó càng thêm khó, khó như lên trời. Giống như viên đá khổng lồ đã được cổ tiên thần bí đẩy lên đỉnh núi, Phương Nguyên chẳng qua chỉ dùng chút khí lực cuối cùng, nhẹ nhàng đẩy tảng đá cho nó rơi xuống. Xèo xèo xèo. Địa động đã thành một vòng xoáy nước màu đen. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, phát ra âm thanh cổ quái. Sau đó, ngọn tháp đầu tiên chậm chậm hiện lên, sau đó là đỉnh tháp, thân tháp, cuối cùng là tháp cơ. Một tháp lâu hoàn toàn mới, bên trong có vô số giả cổ từ trong vòng xoáy được tạo ra. Kỳ diệu thay. Tiểu tháp lâu này vừa ra, xem như bù đắp sơ hở cuối cùng. Cho dù có người vì động tĩnh mà đến đây, cũng không nhìn ra được điều gì kỳ lạ. Phương Nguyên vỗ tay tán thưởng. Nhưng, mặc dù tháp lâu đã thành, nhưng tại sao tiên cổ còn chưa xuất hiện? Ánh mắt Phương Nguyên có chút trầm ngưng. Hắn phát hiện bên trong tiểu tháp, một luồng cường quang như ẩn như hiện, trong lòng như có mối tương liên. Hắn lập tức hiểu ra, đây chính là hình thức ban đầu của tiên cổ. Hắn đang muốn dựa vào sự ràng buộc này mà dẫn tiên cổ ra. Bỗng nhiên, luồng cường quang này giống như quang ảnh hư ảo, nhanh chóng toát ra, bay về phía đông nam. Chuyện gì xảy ra thế? Phương Nguyên giật mình. Đến lúc này, bốn bước luyện cổ ánh sáng trong đất, hào quang cao vạn trượng, Bách Lý Thiên Du, Mai Vịnh Tuyết Hương đã hoàn thành, Phương Nguyên hoàn toàn không biết về dị biến này. Lầu Chân Dương 88 gốc đã được ngưng tụ lại. Hắc lâu lan toàn diện mở ra, quả thật là đã bỏ một vốn lớn. Theo lý, ta phải tiến vào trong lầu mới đúng là bản tính của con người. Hình thức ban đầu của tiên cổ đã bay đi, Phương Nguyên nhìn thoáng qua thánh cung, hơi do dự một chút. Mặc dù hắn đang ở chỗ xa, nhưng đã sớm sắp xếp quân cờ. Mặc kệ là Thường gia hay Cát gia, bất cứ lúc nào cũng đều có tin tức truyền đến. Phương Nguyên rời thánh cung càng lâu, lại càng dễ sinh ra sự hoài nghi. Nếu vì qua cửa mà dừng bước, cần đến sức mạnh của Lan Vương, nhất định sẽ có người tìm hắn. Truyền qua lại tin tức phải cần một khoảng thời gian. Phương Nguyên còn chưa biết, kẻ địch của hắn là Thường Biểu đã giúp hắn một vấn đề nhỏ. Lúc này, Đường Diệu Minh hiểm càng thêm hiểm, thành công đột phá cửa ải, dẫn phát tiếng reo hò trong lầu. Cuối cùng, vẫn là tiên cổ làm trọng, Phương Nguyên chỉ hơi do dự một chút liền đưa ra quyết định, dang rộng đôi cánh đuổi theo luồng cường quang. Luồng cường quang này có hình dáng như tầm kén, bay sát mặt đất, tốc độ cực nhanh, khiến người ta nhìn mà phải líu lưỡi. Nhưng vì có bụi cỏ, cây cối ngăn cản, cũng không làm cho người khác phải chú ý, Phương Nguyên truy đuổi trên không, tận lực che giấu tung tích, bỏ qua tất cả đàn sói. Thời gian dần trôi, luồng cường quang đó càng lúc càng ảm đạm, nhưng tốc độ lại nhanh hơn mấy phần. Tuy Phương Nguyên là ngũ chuyển đỉnh phong, nhưng tốc độ không phải thuộc đỉnh phong phàm tục. Mặc dù truy đuổi rất vất vả, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Cuối cùng, bởi vì hình thức ban đầu của tiên cổ này không phải chỉ dựa vào sức một mình Phương Nguyên là có thể hoàn thành. Khác với luyện cổ thần du trước đó, lần này Phương Nguyên chỉ là người hiệp trợ, dựa vào vĩ lực Lầu Chân Dương chảy ngược trở lại mà thôi. Là người phàm, có thể có liên hệ với hình thức ban đầu của tiên cổ đã là thành quả cố gắng 10 phần rồi. Cường Quang bay vào trong một sơn cốc, bỗng nhiên chui vào một thác nước rồi không thấy bóng dáng đâu. Nhưng dựa vào chút liên hệ đó, Phương Nguyên cảm nhận được hình thức ban đầu của tiên cổ đã đứng im. Phương Nguyên xuyên qua thác nước, nhưng lại đụng phải một núi đá trơn trượt. Nhất thời đất đá bay tung tóe xuống dòng nước bên dưới. Kỳ lạ thay. Phương Nguyên kêu to trong lòng, nhưng sự liên hệ vẫn nói cho hắn biết, Cường Quang đang ở bên trong thác nước, nhưng hắn tách dòng nước ra, thậm chí hoàn toàn phá hủy thác nước, nhưng vẫn không tìm được hình thức ban đầu của tiên cổ. Chẳng lẽ ta thất bại trong gang tấc rồi sao? Không, nơi này rất kỳ lạ. Hắn bắt đầu quan sát. Thác nước cỡ nhỏ đã biến thành một đầm nước, bình thường vô cùng. Sơn cốc vô danh, cũng chẳng phải khu vực chung linh dục tú. Phương Nguyên nhìn đầm nước. Sự liên hệ trong lòng nói cho hắn biết, hình thức ban đầu của tiên cổ đang nằm bên trong, nhưng mặc cho hắn xuyên qua đầm nước, vờ vét như thế nào cũng không tìm ra được. Lúc này chính là sự khảo nghiệm cổ trinh sát trong tay cổ sư. Phương Nguyên tất nhiên không cam tâm, thử nhiều loại phương pháp trinh sát. Mặc dù hắn không sở trường trinh sát, nhưng điều khiển phúc địa hồ tiên, câu thông bảo hoàng thiên, hắn không thiếu phàm cổ ngũ chuyển. Cho đến khi thử đến biện pháp thứ 57, tốn không ít tiên nguyên thạch, hắn mới có sự phát hiện. Hắn nhìn thấy trong đầm nước có một lầu cát lờ mờ, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Hắn tiến vào đầm nước, nhưng không thể tiến vào lầu cát. Sau mấy lần tốn công vô ích, Phương Nguyên a một tiếng, linh quang lóe lên trong lòng, rốt cuộc nhận ra được lai lịch của tòa lâu này. Chẳng lẽ đây lại là tiên cổ phòng thất truyền nhiều năm, lầu cận thủy? Tiên cổ duy nhất, tiên cổ phòng tất nhiên cũng là duy nhất. Lầu cận thủy ở lầu chân dương 88 góc chỉ có đẳng cấp thất chuyển, nhưng thanh danh lại lan xa, là chiêu bài của cổ tiên Thủy Ni năm đó. Thủy Ni là cổ tiên bát chuyển, khai sáng ra truyền kỳ thủy đạo, tổ sư sáng lập ra Linh Duyên Trai, một trong thập đại phái Trung Châu. So sánh với lầu chân dương 88 góc rộng lớn, lầu cận thủy chỉ có thể phụ thuộc vào nước, như mộng như ảo, kỳ diệu vô cùng. Nó có thể như nước chảy bèo trôi, cũng có thể ký thác vào hơi nước, lơ lửng trên bầu trời, còn có thể giấu tại một góc băng sương. Không có lệnh bài nhập lâu, lầu cận thủy thậm chí có thể ngăn cản cả cổ tiên bát chuyển. Nhưng lúc này, lầu vô chủ, cánh cửa mở rộng. Lúc trước Phương Nguyên bị mơ mơ màng màng, bây giờ đã phát hiện được chân tướng, tất nhiên có thủ đoạn tương ứng để tiến vào bên trong. Muốn đến gần lầu cận thủy, chỉ có thể hóa thân thành nước. Ta có một sát chiêu tên là Thủy Linh Biến, hợp nhất mấy cổ trùng, ta có thể hóa thân thành tinh linh trong nước, chiến lực tăng vọt, có được ưu thế sân nhà. Phương Nguyên tìm tòi trong ký ức, lập tức tìm ra được một phương pháp. Nhưng cuối cùng, Địa Linh Hồ Tiên đã thay hắn mua một con cổ kích đột ngũ chuyển bên trong Bảo Hoàng Thiên. Cổ này có thể giúp cho cổ sư trong thời gian ngắn biến thành một dòng nước xiết, lao về phía trước một khoảng cách. Cổ trùng này đã bị giới cổ sư đào thải, bởi vì khi cổ sư hóa thân thành dòng nước xiết, một khi bị cổ trùng viêm đạo công kích, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Nhưng bây giờ Phương Nguyên không phải dùng cổ này để chiến đấu, chỉ dùng nó để tiến vào lầu cận thủy, so với chỉnh hợp cổ trùng, hình thành sát chiêu Thủy Linh Biến thì thuận tiện hơn nhiều. Hơn một tiếng sau, Phương Nguyên hóa thân thành dòng nước xiết, tiến vào lầu cận thủy. Lầu không lớn, không nhỏ, có ba tầng, rường cột chạm trổ, thể hiện phong thái thời cổ. Sau khi Phương Nguyên thuận lợi tiến vào, lập tức cất cổ đột kích, tiến lên tầng thứ ba. Hắn đẩy một cánh cửa phòng, phát hiện hình thức ban đầu của tiên cổ. Hắn thấy hình thức ban đầu của tiên cổ giống như kén tầm, chỉ lớn bằng ngón tay út. Lúc này nó đang nằm bên trong một cái chén lớn màu son. Chén lớn này còn lớn hơn cả vạt nước. Miệng chén cao thấp không đều nhau, giống như hàm răng của cá mập. Bên trong là một vũng nước màu lam, hàn khí bốn phía. Thì ra là thế. Phương Nguyên bừng tỉnh. Mặc dù đã tiến hành bốn bước, luyện ra hình thức ban đầu của tiên cổ, nhưng vẫn còn chưa đại cáo công thành. Vẫn phải cần ôn dưỡng mới có thể triệt để thai nghén. Cổ tiên thần bí bố trí lầu cận thủy chính là để cung cấp cho tiên cổ một nơi để ôn dưỡng. Mặt ngoài chén lớn màu son có khắc mấy hàng văn tự. Phương Nguyên phân biệt một chút. Với học thức uyên bác của hắn, hắn chỉ có thể đọc ra được một nửa ý tứ trong đó. Đây là chữ viết của Mạc Nhân. Theo truyền thuyết, chính là nước mực rơi xuống từ tinh bích càn khôn, hình thành văn tự đầu tiên này. Phương Nguyên kinh ngạc trong lòng. Văn tự này đã sớm thất truyền, ngay cả Mạc Nhân sau khi bị ép rời khỏi Thư Sơn cũng rất ít người biết được. Bên trong Bảo Hoàng Thiên hẳn có tư liệu nghiên cứu chữ Mạc Nhân. Dù sao rất nhiều cổ tiên cũng có hứng thú đối với Thư Sơn, vẫn luôn tìm kiếm cục đá xám trắng, ý đồ tái hiện càng không tinh bích. Trong lòng Phương Nguyên hơi động, lập tức liên lạc Địa Linh Tiểu Hồ Tiên. Giá trị của Phúc Địa Hồ Tiên lập tức được thể hiện. Phương Nguyên chỉ là phàm nhân, nhưng lại có thể dẫn động tài nguyên quý giá của cổ tiên. Sau khi tốn một mớ tiền để đổi lấy tư liệu Mạc Nhân, Phương Nguyên bắt đầu so sánh, phân tích chữ viết trên thành chén. Kết quả dịch ra khiến Phương Nguyên vừa mừng vừa sợ, thì ra truyền thừa này là do Mạc Giao lập ra. Mạc Giao là thiên tài kinh tài diễm tuyệt, là tiên tử đời thứ 36 của Linh Duyên Trai, thân phận của bà cũng rất đặc biệt, là Mạc Nhân. Nhưng cuối cùng, bà đã phá vỡ gông cùng xiềng xích của gia tộc, trở thành cổ tiên thất chuyển. Bà đã vì chính đạo mà làm ra cống hiến kiệt xuất, chính là dùng tình cảm cảm hóa được cường giả ma đạo vạn năm trước, Kiếm Ma Bạc Thanh. Bạc Thanh là một tán tu. Bắt nguồn không quan trọng, quan trọng là thiên tư của ông vô cùng trác tuyệt, một thân khai sáng cổ trùng kiếm đạo, tung hoành năm vực, không có đối thủ. Ông là cường giả đỉnh phong bát chuyển trong lịch sử mênh mông. Cổ trùng kiếm đạo của ông đã mở một lối đi riêng, uy lực tuyệt luân, được người ta xưng là kiếm phách ngũ châu Á tiên tôn, vi tình sở hệ hành thương sinh. Ngụ ý là, chiến lực người này quá kinh khủng, không thua kém ma tôn, tiên tôn trong lịch sử. Cũng may mà vi tình, từ ma chuyển sang chính, đúng là chuyện may mắn của thương sinh. Trong lúc đó, Bạc Thanh rất được thế nhân xem trọng, ứng cử viên duy nhất trùng kích cửu chuyển. Đáng tiếc, ông trùng kích cửu chuyển thất bại, hóa thành tro tàn. Thân là vợ, Mạc Giao cũng tán mạng của mình đi theo. Trong lịch sử, Mạc Giao là tông sư luyện đạo hàng thật giá thật. Khó trách. Năm đó Cự Dương Tiên Tôn yêu cầu cung cấp phi tần, 10 phái Trung Châu đều cung phụng cổ sư mỹ nữ. Trong đó, Linh Duyên Trai đã điều động một số nữ cổ sư chủ động đầu nhập vào đại hành cung, nịnh nọt tiên tôn. Trong số những phi tần mà Cự Dương Tiên Tôn sủng hạnh, có một số người bắt nguồn từ Linh Duyên Trai. Đã là người bên gối, đối với thánh cung, đối với lầu Chân Dương 88 góc, Mạc Giao đương nhiên hiểu rõ hơn người bên ngoài. Mạc Giao chính là tiên tử đời thứ 36 của Linh Duyên Trai, tất nhiên được Linh Duyên Trai toàn lực bồi dưỡng. Việc điều tra bí mật nơi này gần lầu Cận Thủy cũng có thể giải thích. Bên trong đoạn văn có giới thiệu kỹ càng thông tin về tiên cổ này. Cổ chiêu tai. Phương Nguyên nhìn hàng chữ trên thành chén, hơi nhếch miệng. Phẩm cấp của cổ chiêu tai cao đến tứ chuyển, so sánh với Xuân Thu Thiền của Phương Nguyên còn cao hơn một cấp bậc, tác dụng vô cùng kỳ diệu, lại liên quan đến thiên kiếp. Trong đoạn văn có trình bày kỹ càng, cổ chiêu tai có thể giúp cho cổ tiên kéo đến tai họa, dẫn thiên kiếp thoát khỏi mục tiêu ban đầu đưa đến người mình. Biểu hiện của Phương Nguyên không khỏi kỳ lạ. Tiên cổ như vậy, ai dám dùng? Thiên tai địa kiếp là sức mạnh mang tính hủy diệt vô cùng, vĩ lực thiên địa kinh khủng đến bực nào. Nếu dùng lâu, thu hút cổ chiêu tai dẫn thiên kiếp đến, chẳng phải muốn tự giết mình sao? Cổ tiên Mạc Giao, tiên tử đời thứ 36 của Linh Duyên Trai, tại sao lại muốn luyện chế tiên cổ này? Đoạn sau của hàng chữ đã giải thích lý do. Thì ra bà ấy thật sự muốn chết. Lúc này, bà và Bạc Thanh yêu thương nhau, trở thành phu thê chính đạo, truyền kỳ được năm vực chú mục. Kiếm tiên Bạc Thanh thiên tư trác tuyệt, trong thiên hạ không có đối thủ, được người ta xưng tụng là tiên tôn kiếm phách ngũ châu. Nhìn chung trong thiên hạ, trước mặt của ông, chỉ có trùng kích cửu chuyển mới là mục tiêu vô thượng. Nhưng trùng kích cửu chuyển khó khăn vô cùng. Cho dù là kiếm tiên cũng cảm thấy giống như dẫm trên tấm băng mỏng, nắm chắc cũng chỉ có một thành rưỡi. Bạc Thanh chí hướng cao xa, quyết chí thề trùng kích cửu chuyển đỉnh phong. Mạc Giao khuyên mãi không thành, chỉ có thể hiệp trợ. Bạc Thanh hạ xuống truyền thừa, an bài hậu sự. Lần trùng kích thứ nhất thất bại, bản thân bị trọng thương 70 năm, nằm trên giường bệnh không thể động đậy, phải nhờ Mạc Giao chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Sau khi thương thế đã lành, Bạc Thanh lại muốn trùng kích cửu chuyển lần nữa. Mạc Giao biết việc này rất khó khăn, nhất là cửa ải cuối cùng, vô số thiên kiếp hạ xuống. Cho dù chiến lực của Bạc Thanh kinh tuyệt thiên hạ, nhưng lại thiếu lực bền bỉ. Bà vì muốn trợ giúp chồng của mình, âm thầm phản bội môn phái, đánh chủ ý lên lầu Chân Dương 88 góc. Lầu Chân Dương 88 góc do tiên tôn đại danh đỉnh đỉnh bố trí, là sản phẩm của Trường Mao lão tổ, tiên cổ phòng đệ nhất thiên hạ. Trước đó, Mạc Giao đã bắt đầu nghiên cứu lầu Chân Dương, tìm ra được tâm đắc, giúp cho bà nâng cao tạo nghệ tông sư luyện đạo. Mặc dù bà là dị nhân, không có huyết mạch Cự Dương, nhưng Linh Duyên Trai thuộc thời đại của Cự Dương tiên tôn, cung phụng rất nhiều thiếu nữ kiệt xuất, trở thành phi tần của Cự Dương tiên tôn. Trong đó còn có một vị nữ cổ tiên từng được Cự Dương tiên tôn sủng ái. Bởi vậy, bên trong Linh Duyên Trai cất giữ rất nhiều bí mật của Cự Dương tiên tôn, trong đó lầu Chân Dương 88 góc lại càng tường tận. Mạc Giao từ trong những tài liệu này biết được bí mật của lầu Chân Dương. Phúc Địa Vương Đình nằm chính giữa Bắc Nguyên, trong thiên địa rộng lớn chia thành ngày và đêm tác dụng lên lầu Chân Dương, phúc phận rất sâu. Bởi vậy cứ cách một khoảng thời gian sẽ dẫn đến tai kiếp cực kỳ mãnh liệt. Cự Dương tiên tôn cân nhắc đến điều này khi gây dựng lầu Chân Dương, đã bỏ vào một con cổ bài nan, xem như nền tảng quan trọng của lầu Chân Dương. Cổ này cao đến thất chuyển, chính là một trong những tinh túy của Cự Dương tiên tôn, có thể đưa tất cả thiên kiếp địa tai bên trong phúc địa ra ngoài. Kể từ đó hình thành bão tuyết 10 năm trên toàn bộ Bắc Nguyên. Trái lại, Cự Dương tiên tôn lại nhờ bão tuyết 10 năm này thành lập quy củ, hình thành truyền thống cạnh tranh vương đình. Mặc Giao từ trên điểm này phát hiện ra một lỗ thủng. Thì ra phúc địa vương đình và lầu Chân Dương 88 góc cộng sinh với nhau. Cứ cách 10 năm sẽ dẫn đến một thiên kiếp cường đại. Khi đó, phải cần mở một khe hở bên trong phúc địa vương đình, phối hợp với cổ bài nan để đưa thiên kiếp ra ngoài. Phúc địa vương đình được Cự Dương Tiên Tôn bố trí, chỉ có phàm nhân mới được ra vào, không cho phép cổ tiên tiến vào. Nhưng khi mở lỗ hổng bí mật bên trong phúc địa để dẫn thiên kiếp ra ngoài, bố trí ngăn cản cổ tiên ra vào của Cự Dương Tiên Tôn sẽ không còn tác dụng. Mặc Giao chính là nhờ khe hở này, chấp nhận cửu tử nhất sinh, nghịch tai kiếp tiến vào phúc địa vương đình. Bà đã ở bên trong khảo sát 10 năm, dựa vào tạo nghệ tông sư, hao tốn thiên tân vạn khổ tìm ra điểm mấu chốt, chính là tháp lâu nhỏ Địa Khâu. Sau đó, bà chấp nhận nguy hiểm ý chí Cự Dương Tiên Tôn sẽ tỉnh lại, phá hủy tiểu tháp, lợi dụng vĩ lực chảy trở lại, cảm ứng cổ bài nan, hình thành nên địa động cổ chiêu tai. Sau khi thành công luyện thành hình thức ban đầu của tiên cổ, bà đã tiện tay bố trí tiên cổ phòng là lầu Cận Thủy bên trong một sơn cốc vô danh. Ở trong đó, Mặc Giao ôn dưỡng hình thức ban đầu của tiên cổ thành hình, tạo thành cổ chiêu tai, lợi dụng phúc địa đang khó khăn, lén lút trốn ra bên ngoài. Bà cũng không hủy đi những bố trí này, vì để đề phòng vạn nhất. Nếu Bạc Thanh một lần nữa trùng kích cửu chuyển thất bại, cổ chiêu tai cũng sẽ bị hủy đi bởi thiên kiếp, như vậy, bà sẽ tiến vào phúc địa, luyện thành cổ chiêu tai thêm một lần nữa. Nhưng lần này ra ngoài, bà đã không quay lại được. Bạc Thanh lần thứ hai trùng kích cửu chuyển đã hoàn toàn thất bại, hóa thành cho tàn bên trong thiên kiếp cuồn cuộn, Mặc Giao cũng theo đó mà bỏ mình. Thì ra là thế. Trùng kích cửu chuyển vô cùng khó khăn. Trước đó, Mặc Giao lén lút thiết lập truyền thừa, nhưng không chỉ ra nội dung chân chính của truyền thừa, vì đó là hành động phản bội môn phái. Nhưng cuối cùng bà vẫn đưa nửa đoạn manh mối trước cho môn phái. 500 năm kiếp trước, cổ tiên Trung Châu mưu đồ phúc địa vương đình, phá hủy lầu Chân Dương 88 góc chính là nhờ manh mối này của bà. Phương Nguyên suy nghĩ, lập tức có cảm giác sương mù đã tan hết, tất cả đều rất thuyết phục. Cuối hàng chữ có một bài thơ. Tiên lộ thật dài, gặp lại chỗ thiên nhai. Tuế nguyệt đã muộn, tình cừu vẫn kéo dài. Quân nghĩ tiên cuối cùng, ta nghĩ quân an nguy. Sống chết cách xa nhau, vì quân mộng về quê. Hiển nhiên đây là tâm trạng của Mặc Giao. Con đường trở thành cổ tiên dài dằng dặc lại gian nan, nhưng may mắn gặp được phu quân, trong lòng bất tri bất giác tình hận dây dưa, không cách nào tự kềm chế. Ánh mắt của phu quân chỉ nhìn vào điểm cuối của tiên lộ, ánh mắt của ta lại nhìn vào phu quân. Trùng kích cửu chuyển cửu tử nhất sinh, ta không muốn chia cách với phu quân, chỉ nguyện vì phu quân mà dốc hết cả đời, giúp cho phu quân đạt thành ước nguyện. Để bảo vệ ái lan trong lòng, đưa Bạc Thanh lên đỉnh cổ tiên, Mặc Giao tình nguyện hy sinh bản thân, lợi dụng cổ chiêu tai để dẫn thiên kiếp lên người mình. Thật sự là kỳ nữ. Phương Nguyên thở dài. Mặc dù hắn tuyệt sẽ không vì tình yêu mà hy sinh như thế, nhưng không cản trở Phương Nguyên hiểu được người này. Thậm chí, trình độ lý giải của hắn còn sâu hơn người bên ngoài. Người sống trên thế giới này luôn có dục vọng, luôn có mục tiêu, luôn có ý nghĩa. Mục tiêu của Mặc Giao là vì ái lan trong lòng, còn mục tiêu của Phương Nguyên là truy cầu vĩnh sinh. Dục vọng khác biệt, mục tiêu khác biệt, ý nghĩa khác biệt rèn đúc ra thương sinh muôn hình muôn vẻ trong thiên hạ, tạo thành anh hùng hào kiệt độc hành một mình. Phương Nguyên một lần nữa nhìn vào cái chén màu son. Kén tầm đã vỡ, cổ chiêu tai đã hoàn toàn thành hình. Hình dáng của nó như kén tầm, toàn thân xám trắng, chỉ to bằng ngón tay út, chìm chìm nổi nổi trong nước. Cổ chiêu tai chính là cổ hy sinh bản thân hàng thật giá thật, Mặc Giao muốn dùng nó để hy sinh cho người khác. Đối với Phương Nguyên mà nói, cổ này nhìn thì như vô dụng nhưng thật ra lại có giá trị to lớn. Đầu tiên, nó là tiên cổ. Cho dù hắn không cần, vẫn có thể bán vào Bảo Hoàng Thiên, cũng đổi được một số tiên nguyên thạch kết xù. Tiếp theo, nó chính là cổ trùng vận đạo, khả năng thu hút được thiên kiếp. Tuy tai kiếp mạnh, nhưng chỉ cần bản thân cứng rắn, có thể chống đỡ, dùng hãm hại người khác cực kỳ hữu dụng. Cuối cùng, nó thành hình là nhờ một trong những nền tảng của lầu Chân Dương 88 gốc, cổ bài nan. Nó và cổ bài nan có thể nói là một người nhưng có hai gương mặt, một mặt gây tai họa, một bài loại trừ tai họa. Chỉ dựa vào tầng quan hệ này, nó sẽ có trợ giúp to lớn cho Phương Nguyên trong chuyến đi đến lầu Chân Dương lần này. Nhưng mặc dù trong lòng có một tầng ràng buộc, nhưng muốn triệt để thu phục con cổ trùng này, cần phải qua một cửa nữa. Bên trong đoạn văn, Mặc Giao có căn dặn kỹ càng. Muốn thu phục cổ chiêu tai, nhất định phải có đủ điều kiện. Nó có thể bất kể tiên phàm, nhưng cần người có duyên phải là người có trái tim biết hy sinh. Nếu không có điều kiện này, cưỡng ép thu phục, nhẹ thì bị cổ phản phệ, nặng thì tiên cổ tự hủy, dẫn đến người thu phục mất mạng theo. Bên trong lầu Cận Thủy, Phương Nguyên đứng trước mặt cái bát, gương mặt không biểu hiện gì. Có trái tim biết hy sinh, hắn có sao? Khụ khụ khụ. Đường Diệu Minh dùng khăn tay che miệng, lông mày cau chặt, biểu hiện đau đớn. Đại tỷ. Tam thiếu gia Đường Phương kêu một tiếng, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Đường Diệu Minh nửa nằm nửa ngồi trên giường, khoát tay ra hiệu Đường Phương không cần lo lắng. Đường Phương nhìn vết máu trên khăn tay của đại tỷ, thở dài một hơi, đại tỷ, tỷ liều mạng như vậy để làm gì? Qua được cửa thì như thế nào? Phụ thân đã mất rồi, đại tỷ chính là người thân duy nhất của đệ. Nếu tỷ xảy ra chuyện gì, đệ biết nên làm thế nào? Đường Diệu Minh vươn tay, khẽ vuốt mái tóc của Đường Phương, tam đệ, đệ là tộc trưởng Đường gia chúng ta, đệ đừng không có chí khí như vậy. Lần cạnh tranh vương đình này, Đường gia chúng ta tổn thất nặng nề, suýt chút nữa bị tộc khác chiếm đoạt. Bây giờ là cơ hội ngàn năm một thửa, tỷ muốn dựa vào lầu chân dương để giúp cho bộ tộc của ta cường thịnh lần nữa. Đường Phương khinh thường biểu môi, nhưng đại tỷ, tỷ ép vượt qua như vậy, bị trọng thương, được không bù mất. Tam đệ nhìn mà cảm thấy đau lòng. Mấy ngày qua, đệ cũng không có tâm trạng xử lý sự vụ của gia tộc. Cái gì? Đường Diệu Minh nghe xong, sắc mặt nghiêm lại, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Đường Diệu Minh. Nàng không chút do dự khiển trách, tộc trưởng Đường Phương, trên người đệ đang gánh trách nhiệm, sao lại có suy nghĩ nhi nữ tình trường như thế? Chấn hưng bộ tộc chính là chức trách, là ý nghĩa nhất của tộc trưởng. Sau này, tỷ không muốn nghe những lời phàn nàn tương tự, đệ nghe rõ chưa? Đại tỷ, đệ sai rồi. Đường Phương vội vàng đứng dậy, gương mặt hổ thẹn, cúi đầu nhận sai. Từ nhỏ đến lớn, đại tỷ luôn là người tốt nhất đối với y. Ánh mắt Đường Diệu Minh dần dần trở lại ôn nhu, thở dài nói, tam đệ, tỷ biết tính tình của đệ, đệ chỉ thích cuộc sống lưu lạc thiên nhai, không chịu câu thúc. Nhưng đệ là người đàn ông cuối cùng trong nhà, đệ nên dũng cảm gánh chịu. Sau này, ý nghĩa cuộc sống của đệ chính là chấn hưng bộ tộc, đệ có hiểu không? Đại tỷ dạy rất phải, tiểu đệ hiểu rồi. Tỷ đừng nóng giận nữa, trên người vẫn còn thương thế. Đường Diệu Minh vẫn nghiêm túc như cũ, đệ trở về, sao chép 10 lần tiết thứ nhất trong chương thứ 3 của nhân tổ truyện cho tỷ. Trong lòng Đường Phương không khỏi mềm xuống. Từ nhỏ đến lớn, đại tỷ phạt y cũng chỉ bắt y chép sách. Đại tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi, để đệ đi chép phạt. Tiết 1 chương 3 của nhân tổ truyện có viết, con gái thứ 2 của nhân tổ là Cổ Nguyệt Âm Hoang, vì muốn giải cứu phụ thân của mình khỏi sinh tử môn mà leo lên núi thành bại, tìm kiếm cổ thành công. Nhưng ban đầu, nàng thất bại, đánh mất bản thân, trở thành một con quái vật cường đại xấu xí. Không còn con gái cứu, con trai lớn là Thái Nhật Dương Mãn cứ trầm mê, còn nhân tổ thì bị vây khốn trong cốc Lạc Phách, không thể sống sót. Cốc Lạc Phách giống như một mê cung, khúc chiết uốn lượn. Khi thì lan tràn sương mù mờ mịt, có thể khiến cho hồn phách lỏng lẻo, khi thì nổi lên gió rét lạnh thấu xương, đặc biệt chuyên cắt chém hồn phách. Nhân tổ chính là hồn thể, không tìm được phương hướng bên trong cốc Lạc Phách, gió bên trong cốc lại cắt chém hồn phách của ông, khiến cho ông càng lúc càng suy yếu, tình huống càng lúc càng nguy hiểm. Hồn phách bị gió ở cốc Lạc Phách cắt thành mảnh vỡ, dần dần ngưng hợp, trở thành một thiếu niên. Cứ như vậy, con trai thứ 3 của nhân tổ đã ra đời. Y chính là Bắc Minh Băng Phách. Con của ta, cảm ơn con đã làm bạn với ta. Thời gian của ta không còn nhiều. Trong khoảng thời gian sau cùng này, bởi vì có con làm bạn, phụ thân ta không còn cảm thấy tịch mịch nữa. Nhân tổ cảm thán. Bắc Minh Băng Phách ngoài lạnh trong nóng. Mặc dù không nói nhiều, nhưng 10 phần hiếu thuận đối với nhân tổ. Thấy nhân tổ ngày càng suy yếu, tâm trạng của y cũng cảm thấy nặng nề. Y quyết định cứu nhân tổ ra ngoài. Nhân tổ cảm nhận được quyết tâm của y, vừa vui vừa tiếc, đừng bận tâm con trai của ta. Hiếu tâm của con, ta xin lĩnh. Hiện tại ta biết rõ, sinh tử không cưỡng cầu được. Tóm lại, đã là người thì phải chết. Đây chính là số mệnh của con người. Bắc Minh Băng Phách khóc thúc thích, phụ thân, con biết lời của phụ thân nói rất đúng. Con cũng biết, cố gắng của con sẽ uổng phí. Nhưng nhìn phụ thân càng lúc càng suy yếu như vậy, nếu con không cố gắng, trong lòng con càng thêm khó chịu. Hãy để cho con vì phụ thân mà làm một số việc. Nhân tổ thở dài một tiếng, chỉ có thể mặc cho y đi. Bắc Minh Băng Phách di chuyển trong cốc Lạc Phách. Y được sinh ra trong cốc Lạc Phách, gió ở đây không thể gọt hồn phách của y, sương mù mờ mịt lại càng không thể che chắn ánh mắt của y. Y đau khổ tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy đường ra ngoài. Trong lúc y đang cảm thấy tuyệt vọng, y gặp được một con cổ trùng. Ái chà chà, nghĩ không ra lại bị ngươi phát hiện. Con cổ trùng hình dáng như bọ rùa, mập như một quả cầu, nhưng động tác nhanh nhẹn vô cùng, thoáng hiện xung quanh Bắc Minh Băng Phách. Ánh mắt Bắc Minh Băng Phách lóe sáng, tò mò hỏi, ngươi là cổ trùng gì vậy? Tên của ta là Ngoài Ý Muốn. Con cổ trùng đáp lại. Ánh mắt Bắc Minh Băng Phách ảm đạm xuống, thì ra ngươi là cổ Ngoài Ý Muốn. Đáng tiếc ngươi không phải là cổ thành công. Cổ ngoài ý muốn cười nhạo, chàng trai trẻ, ngươi đừng có xem thường ta. Ta là sự tồn tại vừa yêu vừa hận của Cổ Thành Công. Sức mạnh ngoài ý muốn rất cường đại. Ngươi có biết ngươi gặp được ta ở đây là đại diện cho cái gì không? Cái gì? Cổ ngoài ý muốn lắc lư cái cơ thể mập mạp, đắc ý nói, nơi này là nơi nào? Là Cốc Lạc Phách, là Tử Cảnh. Ngươi ở đây, nói rõ ngươi đã chết. Nhưng ngươi gặp được ta, chính là gặp được chuyện ngoài ý muốn trong chết, đó chính là sinh. Hãy nắm lấy ta, ta sẽ đưa ngươi trở lại nhân gian, một lần nữa giúp cho ngươi phục sinh. Thật sao? Bắc Minh Bắc Phách vui mừng, có thể mang phụ thân ta đi cùng không? Cổ ngoài ý muốn lắc đầu, là ngươi gặp ta, không phải phụ thân của ngươi, cho nên chỉ có thể mang ngươi đi cùng. Bắc Minh Băng Phách thất vọng vô cùng. Y từ chối, đã không thể mang phụ thân của ta đi cùng, vậy ta cũng không đi. Ta phải ở lại làm bạn với phụ thân của mình cho đến phút cuối cùng. Cổ ngoài ý muốn cười to ba tiếng, dùng giọng nói bá đạo, nhân sinh ngoài ý muốn, không phải do ngươi cự tuyệt. Chàng trai trẻ, ngươi phải đi cùng ta. Vừa dứt lời, cổ ngoài ý muốn cưỡng ép mang theo Bắc Minh Băng Phách, trong nháy mắt rời khỏi sinh tử môn về lại nhân gian. Bắc Minh Băng Phách một thân một mình đứng trước thế giới rộng lớn, cảm thấy vô cùng mơ hồ. Cổ ngoài ý muốn biến mất, y bỗng nhiên nhớ lại trong lời nói của nhân tổ có nhắc đến y còn có một nhị tỷ, tên là Cổ Nguyệt Âm Hoang. Lúc này, Cổ Tư Tưởng chủ động tìm y, chàng trai trẻ, ngươi đừng hoài nghi ta. Tư Tưởng luôn là bạn của ngươi, ta đến là để giúp ngươi. Cổ Tư Tưởng nói cho Bắc Minh Băng Phách biết việc có liên quan đến núi Thành Bại và Cổ Nguyệt Âm Hoang. Bắc Minh Băng Phách quyết định đi gặp nhị tỷ. Khi y nhìn thấy Cổ Nguyệt Âm Hoang, y đau lòng đến rơi nước mắt. Bắc Minh Băng Phách có ý định muốn trò chuyện với Cổ Nguyệt Âm Hoang, nhưng Cổ Nguyệt Âm Hoang đã biến thành quái vật, vẫn luôn lẩm bẩm một vấn đề trong miệng. Đây là nơi nào? Bắc Minh Băng Phách suy nghĩ một chút rồi đáp, đây là nhân gian, sinh mệnh có thể hoạt động ở chỗ này. Trên đỉnh đầu chúng ta là trời, dưới chân chúng ta là đất. Ta là ai? Cổ Nguyệt Âm Hoang hỏi lại. Tỷ là người, là con gái thứ hai của nhân tổ. Tên là Cổ Nguyệt Âm Hoang. Tỷ là nhị tỷ của ta. Bắc Minh Băng Phách đáp. Nhị tỷ, tỷ hãy mau tỉnh táo lại. Phụ thân chúng ta chết rồi, bị vây trong Cốc Lạc Phách, chúng ta mau đi cứu phụ thân đi. Nhân tổ. Cổ Nguyệt Âm Hoang. Cứu sống. Con quái vật lung lay cái đầu, hoang mang vô cùng, tại sao ta lại phải cứu sống ông ta? Chẳng lẽ người thì không nên chết sao? Chết có cái gì không tốt? Vì sao ngươi lại còn sống? Vì sao ta lại còn sống? Lần này, Bắc Minh Băng Phách không đáp được. Vì sao người phải còn sống? Khi Bắc Minh Băng Phách suy nghĩ vấn đề này, Cổ Hoang mang lặng lẽ bước đến bên cạnh y, khiến cho y mất đi cảm ứng chung quanh. Đi theo còn có Cổ Tình Yêu, Cổ Ngụy Trang. Cổ Tư Tưởng nhìn thấy bọn chúng, không khỏi đau đầu. Mấy con cổ này nổi danh nghịch ngợm, thích gây sự, thường xuyên kết bạn với nhau, ngay cả Cổ Tư Tưởng cũng không muốn trêu chọc bọn chúng. Tình Yêu, ngươi hại người còn chưa đủ sao? Vì sao còn không buông tha cho người? Cổ Tư Tưởng thở dài hỏi. Đừng có mà giảng đạo lý với ta, ta là không thèm nói đạo lý đấy. Giọng điệu của Cổ Tình Yêu vô cùng điêu ngoa, mau cút đi, Tư Tưởng, ta không chào đón ngươi. Cổ Tư Tưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể rút đi. Lại đến thêm một người sao? Cổ Tình Yêu nhìn thấy Bắc Minh Băng Phách, vô cùng vui vẻ, bởi vì nó lại có thêm đối tượng để đùa bẩn. Nó và Cổ Ngụy Trang là anh em thân thiết. Lúc này, nhờ sức mạnh của nó, Cổ Ngụy Trang đã biến thành Cổ Tư Tưởng. Chàng trai trẻ, nhị tỷ của ngươi đã quên mất bản thân. Ngươi muốn cứu nàng ta, ngươi phải tìm cho được cổ ý nghĩa. Cổ Tình Yêu nói. Bắc Minh Băng Phách lấy lại tinh thần, không nghi ngờ gì, hỏi Cổ Tình Yêu, ta gặp được cổ ngoài ý muốn. Ta muốn hỏi ngươi, cổ ý nghĩa ở đâu? Ta nên đi đâu để tìm nó? Cổ Tình Yêu giả vờ trịnh trọng nói, ngươi nên biết rằng, thế giới mà các ngươi sinh hoạt đều có ý nghĩa. Ngươi chỉ cần tìm được cổ ý nghĩa, ngươi có thể giúp cho nhị tỷ của mình tỉnh táo lại. Ngươi hãy đi theo hướng ta chỉ, đi thẳng, cứ đi thẳng, ngươi sẽ tìm được cổ ý nghĩa. Bắc Minh Băng Phách vô cùng cảm tạ, lập tức lên đường. Ba Cổ Tình Yêu, Ngụy Trang, hoang mang nhìn theo bóng lưng của Bắc Minh Băng Phách, không khỏi cười to. Trên thế giới này làm gì có cổ ý nghĩa? Căn bản không hề có cổ trùng này. Cho dù Bắc Minh Băng Phách có tìm như thế nào cũng tìm không được. Đồ ngốc! Ai bảo các ngươi làm ta tức giận? Ta muốn các ngươi biết, tình yêu mà trừng phạt sẽ khủng bố đến cỡ nào. Tiếp theo, chúng ta đi theo y, thay phiên nhau đùa bẩn y, Cổ Tình Yêu đề nghị, nhận được sự tán thành của hai cổ khác. Cứ như vậy, Bắc Minh Băng Phách bị ba con cổ trùng thay phiên nhau trêu đùa, khổ không thể tả. nhưng y vì tìm kiếm cổ ý nghĩa không hề có thật, vẫn kiên trì không ngừng. Tinh thần này đã cảm động Cổ Tư Tưởng. Thừa dịp Cổ Tình Yêu không có ở đây, Cổ Tư Tưởng đến bên cạnh Bắc Minh Băng Phách, tiếp tục trợ giúp y. Tư Tưởng, người đến làm gì? Chúng ta đang chơi rất vui. Cổ hoang mang, Cổ ngụy trang vô cùng bài xích Cổ Tư Tưởng. Cổ Tư Tưởng cười to, ta e ngại tình yêu, nhưng ta không sợ hai người các ngươi. Chàng trai trẻ, hãy nhờ sức mạnh của ta mà tỉnh táo lại đi. Bắc Minh Băng Phách nhờ sức mạnh của Cổ Tư Tưởng, nhận rõ chân tướng, không còn hoang mang nữa. Cổ hoang mang, Cổ ngụy trang chỉ có thể thất bại. Bắc Minh Băng Phách cảm ơn Cổ Tư Tưởng, nói, cảm ơn ngươi, Cổ Tư Tưởng, nhờ có ngươi mà ta nghĩ được cách cứu nhị tỷ. Ồ, đó là cách gì? Trên thế giới này, hoàn toàn không có cổ ý nghĩa tồn tại. Nhưng ta có thể tạo ra một con cổ ý nghĩa. Bắc Minh Băng Phách tự tin nói. Người sống là không có ý nghĩa, nhưng có thể giao phó một ý nghĩa. Bắc Minh Băng Phách trở về bên cạnh Cổ Nguyệt Âm Hoang, tự tay tạo ra một con cổ ý nghĩa, đưa vào trong đầu Cổ Nguyệt Âm Hoang. Ta sống chính là tìm kiếm cổ thành công, cứu sống phụ thân. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hai mắt Cổ Nguyệt Âm Hoang sáng lên. Ý nghĩa còn sống. Đường Phương buông bút trong tay xuống. Đêm đã khuya, bên trong Phúc Địa Vương Đình, ánh sáng ôn nhu bao trùm đại địa. Liên tục chép sách làm cho y sinh lòng cảm khái. Người sống trên thế giới này, kiểu gì cũng cảm thấy hoang mang. Nhưng chỉ cần tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình, thì sẽ tìm được phương hướng, dũng cảm để tiến tới. Đồng thời cũng biết được rõ ràng mình muốn cái gì, không muốn cái gì, từ đó sẽ không sợ hy sinh. Dụng ý đại tỷ muốn ta chép sách, chỉ sợ cũng là cái này. Y nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mặt, nghĩ đến nhân vật muôn hình muôn vẻ, có cường giả, có yếu kém. Dòng suy nghĩ của y dần dần xa hơn, sinh mệnh của mỗi người đều có đủ loại ý nghĩa. Mà ý nghĩa của ta chính là dẫn theo bộ tộc đi theo hướng hưng thịnh. Cùng lúc đó, ở lầu Cận Thủy, trái tim biết hy sinh. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên nụ cười ngạo nghễ. Hắn đưa tay phải ra, không chút do dự cho vào bát, trực tiếp nhặt Cổ Chiêu Tai ra. Hấp thu khí tức của hắn, trên người Cổ Chiêu Tai phát ra ánh sáng, trở thành vật của Phương Nguyên. Toàn bộ quá trình thuận lợi vô cùng, không hề có chấn động hoặc phản phệ. Thân phận xuyên Việt, lại có kinh nghiệm 500 năm kiếp trước, sớm đã giúp cho hắn nhận ra được sinh tử, cái gì là tình yêu, tình thân, tình hữu nghị, và tất cả đều không phải hứng thú của hắn. Chỉ có vĩnh sinh, mục tiêu cao cao tại thượng không thể chạm đến mới có thể giúp cho hành trình của hắn trở nên thú vị. Đây chính là ý nghĩa mà hắn giao phó trong cuộc đời mình. Nhưng truy cầu vĩnh sinh cũng không phải là hắn sợ chết hay sợ thất bại. Đối với tử vong hoặc thất bại, hắn đều thản nhiên tiếp nhận. Thậm chí, vĩnh sinh có tồn tại hay không, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Nhưng nếu nó không tồn tại thì như thế nào? Phương Nguyên hưởng thụ quá trình này. Bên trong quá trình đeo đuổi vĩnh sinh, hắn tìm được ý nghĩa, cảm nhận được thú vị dạt dào của cuộc đời này. Dục vọng cấp thấp, yêu hận tình cừu, hắn đã sớm chán ngấy. Chỉ có vĩnh sinh mới là mục tiêu đáng theo đuổi. Bởi vậy, ta đã sớm có giác ngộ hy sinh. Ánh mắt Phương Nguyên lạnh lùng, vuốt ve con tiên cổ thất chuyển trong tay. Phương Nguyên quan sát cẩn thận tiên cổ chiêu tai trong tay. Cổ này cao đến thất chuyển, lại trải qua bát song thai ngén, lúc này đã hoàn toàn thành tinh. Nó to bằng ngón tay út, toàn thân xám trắng, vô cùng tinh xảo, giống như một con nhộng. Phương Nguyên cầm trong tay, cổ chiêu tai không ngừng hấp thu khí tức của hắn. Phương Nguyên rõ ràng có thể cảm nhận được mối liên hệ từ sâu trong nội tâm của hắn với cổ chiêu tai càng thêm đậm hơn. Trong lòng Phương Nguyên sinh ra từng trận gợn sóng. Không cảm khái là giả. Kiếp trước, hắn thiên tân vạn khổ, tàn sát thương sinh mới luyện thành một con xuân thu thiền lục chuyển. Bây giờ dựa vào ưu thế trùng sinh, tuổi còn chưa qua 100, hắn đã có được một con tiên cổ chiêu tai, so với xuân thu thiền còn cao hơn một chuyển. Mặc dù công dụng của cổ chiêu tai quá kỳ lạ, phải chủ động hy sinh bản thân để dẫn động thiên kiếp vào người. Nhưng Phương Nguyên tin chắc rằng, cổ sử dụng cổ còn có dụng ý khác. Giống như rết vàng răng cưa lại được một kẻ đến sau, một vị cổ sư phàm nhân tứ chuyển tên là điện cử cuồng ma tạo ra sự khác biệt. Vậy Phương Nguyên, hắn tại sao lại không thể tạo ra công dụng khác chứ? Cái khác tạm thời không đề cập đến, chỉ nội cổ chiêu tai tồn tại thôi cũng đã chứng minh số phận vận đạo trong truyền thuyết là thật. Cự Dương Tiên Tôn cả đời may mắn vô cùng. Trong truyền thuyết, ông chính là người đã tạo ra vận đạo. Nhưng tin đồn này vẫn chưa được chứng thực. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên cầm cổ chiêu tai chính là của vận đạo. Tông sư luyện đạo Mặc Dao thông qua lầu Chân Dương 88 góc cảm ứng cổ bài nan, từ đó luyện thành tiên cổ. Cổ bài nan, cổ chiêu tai, đây chính là cổ trùng phái vận đạo. Đoạn văn của Mặc Dao chính là một bằng chứng rất mạnh. Mặc Dao thậm chí trực tiếp chỉ rõ, cổ trùng của Cửu Dương Tiên Tôn chính là cướp đoạt vận may của người khác về trên người mình, đồng thời đem xui xẻo chuyển dời ra ngoài. Là một lưu phái hoàn chỉnh, kết cấu của vận đạo cũng khá đầy đủ, bao gồm công kích, phòng ngự, di chuyển, trị liệu. Chỉ là mỗi người đều có vận khí vô hình vô sắc. Sau khi vận đạo được Cửu Dương Tiên Tôn khai sáng, vẫn luôn kín tiếng, âm thầm phát tài. Cửu Dương Tiên Tôn vừa chết, vận đạo mới tiêu tan. Trong đoạn văn, Mặc Dao cũng thể hiện cảm xúc của mình. Vị kỳ nữ này vô cùng có cá tính, dám soi mói cả tiên tôn như thế. Nàng còn đưa ra phỏng đoán, bên trong bí tàng cát của Lầu Chân Dương vô cùng có khả năng có truyền thừa vận đạo của Cửu Dương Tiên Tôn. Nếu như ta có thể kế thừa truyền thừa này, phải chăng có thể phỏng chế ra được con đường thành công của Cửu Dương Tiên Tôn hay không? Tim Phương Nguyên đập thình thịch. Hắn trầm tư một lát, một lần nữa đặt con cổ chiêu tai vào trong bá song. Mặc dù cổ chiêu tai đã hoàn toàn thành hình, nhưng hắn vẫn còn chưa luyện hóa được. Mối liên hệ trong lòng đã dày hơn rất nhiều, nhưng khoảng cách trở thành chủ nhân cổ chiêu tai vẫn còn một khoảng chênh lệch. Hiện tại Phương Nguyên vẫn chỉ là phàm nhân, không có tiên nguyên để luyện hóa nó. Tình huống này hơi chút khác biệt so với lúc trước hắn luyện cổ thần du. Bên trong Phúc Địa Tam Vương, hắn có địa linh phụ trợ luyện ra cổ định tiên du, hắn là người chủ đạo. Bởi vậy, định tiên du vừa xuất thế, nó chính là cổ trùng của hắn, nhưng vẫn còn chưa sử dụng được. Nếu không nhờ có sự trợ giúp của địa linh, Phương Nguyên còn chưa thể truyền tống đến Phúc Địa Hồ Tiên. Còn luyện chế cổ chiêu tài, toàn bộ quá trình đều mượn vĩ lực của Lầu Chân Dương 88 góc chảy trở về. Phương Nguyên nhiều nhất cũng chỉ là người hiệp trợ, bên cạnh cũng không có địa linh trợ giúp. Bình tĩnh mà xem xét, có thể đạt đến trình độ như vậy đã là tốt lắm rồi. Chỉ khi nào ta trở thành cổ tiên, ta mới có thể chính thức luyện hóa nó. Trước đó, ta đành để cổ chiêu tai ở lại đây. Chưa thành tiên thì chưa thể có tiên khiếu, không cách nào luyện hóa cổ chiêu tai. Nếu công khai lấy ra, khí tức tiên cổ tràn ngập, chắc chắn sẽ dẫn đến vô số kẻ ham muốn. Phương Nguyên cũng không lo lắng Hắc Lâu Lan hay Thái Bạch Vân Sinh phát hiện nơi này. Hiện tại, đàn sói của hắn rất đông, tu vi lực đạo cũng đầy đủ. Hắn chỉ lo ý chí của Cửu Dương Tiên Tôn bên trong Lầu Chân Dương 88 góc mà thôi. Trước đó, tiên cổ chỉ có hình thức ban đầu, khí tức yếu ớt. Bây giờ tiên cổ đã thành hình, nếu lấy ra, nó có thể xúc động ý chí của Cửu Dương Tiên Tôn, khiến cho ý chí thức tỉnh hay không? Phương Nguyên không muốn mạo hiểm, huống chi kế hoạch chủ yếu của hắn vẫn chưa hoàn thành, vẫn còn một bước ẩn núp và chờ đợi. Ai sẽ nghĩ đến, bên trong sơn cốc vô danh này lại che giấu tiên cổ thất chuyển chứ? Nhưng trước đó, ta luyện hóa một phần Lầu Cận Thủy rồi đi cũng không muộn. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Lầu Cận Thủy là tiên cổ phòng trứ danh. Phương Nguyên thân là phàm nhân, lại đánh ý đồ luyện hóa nó. Suy nghĩ này nhìn qua có vẻ hão huyền, nhưng thật ra lại có thể thực hiện ngay tại chỗ. Mạnh như Lầu Chân Dương mà còn có khe hở để Phương Nguyên lợi dụng. Bây giờ Lầu Cận Thủy lại là vật vô chủ, tất nhiên cũng có thể thừa cơ hội. Nói đến cái này thì phải nói đến bản chất của cổ phong. Cái gì là cổ phong? Không nói kiếp trước của Phương Nguyên, chỉ nói đến sau khi trùng sinh, hắn đã gặp không ít cổ phong. Trước đó, hắn gặp cổ phong thường thấy nhất là Tam Tinh Động. Lúc thu về, nó hóa thành hạt giống, sau khi trồng xuống, nó hình thành một cây đại thụ che trời, ở giữa trống không, phân ra ba tầng. Ngoài ra còn có cổ phong thằn lằn, hình dáng giống như một con thằn lằn, sắc thái khác nhau. Hốc mắt của nó biến thành cửa sổ, miệng có cửa, có thể tự do đi lại. Còn có cổ phong nấm rừng. Nếu trồng rất nhiều cổ nấm phong xuống dưới, cây nấm phong sẽ hình thành một đình viện. Trên phàm là cổ, có tiên cổ phong như Lầu Chân Dương 88 góc, Lầu Cận Thủy. Cổ phong phát triển cho đến hôm nay, phức tạp và nhiều vô số kể. Nhưng nếu xét về căn nguyên gốc rễ, người khai sáng được công nhận chính là bảy người lục quy. Bảy người này là cổ sư ma đạo thời thượng cổ, do cùng một mẹ sinh ra. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, bảy người luôn tình đầu ý hợp, cùng tiến cùng lui. Bọn họ am hiểu phong thủ. Ai cũng đều là cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong, tập trung lại tạo thành một sát chiêu có sức phòng ngự hợp tác tên là quy phong. Bọn họ dựa vào chiêu này mà chống lại ba lần công kích của cổ tiên, lập nên giai thoạt ba chiêu ước hẹn danh truyền sử sách. Quy phong chính là cổ phong đầu tiên trong lịch sử cổ sư. Bởi vậy, xét từ bản chất mà nói, cổ phong có nhiều loại cổ trùng tập hợp lại với nhau định thành sát chiêu. Cổ phong nấm rừng chính là điển hình trong số đó. Nó do rất nhiều cổ nấm phong tập hợp lại tạo thành đình viện. Lầu Chân Dương 88 góc là đại diện cho đỉnh phong, có công dụng phòng ngự, tập hợp, tìm kiếm, dự trữ. Nó được tạo thành từ vô số tháp lâu, cổ bài nan là một trong những nền tảng chủ yếu. Sau khi hy sinh đám cổ trùng hoang dã, nó sẽ hình thành vĩ lực, từ đó tạo nên lầu chính. Còn có bạch cốt chiến xa. năm đó, mà quân Nông nghênh Thẩm kiệt ngạo kinh tài tuyệt diễn. Khi Tấn Thăng lục chuyển, bởi vì trong tay không có tiên cổ, ông ta đã tạo ra một sát chiêu tên là Bạch Cốt Chiến Xa. Bạch Cốt Chiến Xa do Bạch Cốt Xa Luân và rất nhiều cổ ngũ chuyển tạo thành, uy lực cường hãn, có thể sánh ngang tiên cổ lục chuyển. Bạch Cốt Chiến Xa thật ra chính là cổ phong. Về phòng cổ phòng Tam Tinh Động, cổ phòng Thằng Lằn, cổ phòng Thằng Lằn Lớn, tất cả đều có sự phân nhánh, đơn giản hóa dựa trên ý nghĩa cổ phong. Cổ phong bình thường do mấy cổ trùng tổ hợp lại. Còn Tam Tinh Động thì chỉ còn một con tạo thành, vì vậy uy lực giảm đi rất nhiều, lại có tính bình dân hóa. Lầu Cận Thủy chính là tiên cổ phong thất chuyển. Điều này đồng nghĩa, cổ trùng tạo ra nó ít nhất phải có một con tiên cổ thất chuyển. Dựa vào cảnh giới thực lực của ta bây giờ, còn chưa thể luyện hóa tiên cổ. Nhưng luyện hóa những bộ phận khác thì vẫn có thể. Đây cũng chính là sức mạnh mà Phương Nguyên có thể dùng để luyện hóa Lầu Cận Thủy. Quá trình luyện hóa không có quá nhiều quan ải. Lầu Cận Thủy vốn là một trong những tiêu chí của Linh Duyên Trai, do tiên tử Mạc Giao năm đó quản lý. Mạc Giao vì quá yêu chồng mà phản bội môn phái, luyện thành cổ chiêu tai, hy sinh chính bản thân mình. Vì thế tiên cổ phòng này đã trở thành vật vô chủ. Như vậy, Lầu Cận Thủy đối với Phương Nguyên mà nói chính là một tiểu mỹ nhân đang rộng mở mặt người ôm ấp. Khá lắm, không nghĩ đến cổ trùng tổ hợp tạo thành Lầu Cận Thủy lại có đến hơn 3.000 con. Chính giữa cổ trùng là từng vòng đan xen, hô ứng lẫn nhau. Hạch tâm là cổ trùng thất chuyển thủy dung, có thể giúp cho cổ sư hoàn toàn ẩn mình dưới nước, nước không chết thì bản thân cũng không chết. Ngoài ra còn có hai con tiên cổ phụ trợ, theo thứ tự là tiên cổ di chuyển lục chuyển Lưu Lạc Thiên Nhai và tiên cổ trí đạo Nhạc Sơn Nhạc Thủy. Quá trình luyện hóa chính là quá trình xâm nhập tìm hiểu Lầu Cận Thủy. Luyện hóa tiên cổ nằm ngoài năng lực của Phương Nguyên, không cần vọng tưởng. Hắn bắt đầu chính là những loại phàm cổ nhất chuyển, nhị chuyển. Tốn mất 3 canh giờ, Phương Nguyên luyện đến hoa mắt chóng mặt, triệt để luyện hóa 500 con cổ trùng nhất nhị chuyển cho bản thân sử dụng. Cứ như vậy, ta sẽ khống chế được một phần Lầu Cận Thủy. Cho dù có bị người ta phát hiện, dựa vào một phần khống chế này, ta cũng có thể ngăn cản địch nhân được một lát. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho ta chạy trốn rồi. Lại luyện thêm một canh giờ, Phương Nguyên tăng quyền khống chế lên một thành 3 phần. Càng về phía sau, độ khó luyện hóa càng tăng lên. Đáng tiếc trên người ta đang có Xuân Thu Thiền, chẳng khác nào quả bom hẹn giờ. Không thể dùng các loại cổ trùng trụ đạo dùng một lần để phụ trợ luyện hóa. Nếu không, tuyệt không phải bấy nhiêu thành quả như thế này. Phương Nguyên cảm thấy choáng váng. Hắn biết mình đã đạt đến cực hạn, chân nguyên bên trong hai không khiếu ngũ chuyển đỉnh phong cũng bị hao phí đến 7-8 phần. Nhưng khi hắn đang định thu lại tinh thần, bỗng nhiên một hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn. Thời gian trôi qua quá nhanh, rốt cuộc hôm nay cũng gặp được người hữu duyên. Cùng với tiếng thở dài, một cô gái dáng người uyển chuyển, gương mặt che một tấm màn mỏng, hai mắt như u quang xuất hiện trong đầu Phương Nguyên. Đây chính là ý chí của Mạc Giao tiên tử. Không biết từ lúc nào đã lẻn vào trong đầu của ta. Phương Nguyên thầm kinh hãi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Mạc Giao cũng không phải tôn giả, nhưng lại có thể lưu lại ý chí, có thể thấy được tu vi của nàng lúc trước cường đại như thế nào. Thật ra Phương Nguyên đã sớm có phòng bị, nhưng Mạc Giao tiên tử lại có thủ đoạn đặc biệt, có thể lặng yên không một tiếng động chui vào trong đầu của hắn. Thủ đoạn này không thể coi thường. Ý chí của Mạc Giao tiến vào đầu, nếu mang ý đồ xấu, Phương Nguyên tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Phương Nguyên không phải cường giả trí đạo, chỉ có cổ sư trí đạo mới có thể khắc chế uy năng của ý chí. Càng có một điểm quan trọng. Khi người ta suy nghĩ, là suy nghĩ từng cái một. Những suy nghĩ này đụng vào nhau, phát sinh thay đổi, mới có thể sinh ra suy nghĩ mới. Đây chính là kết quả của suy nghĩ. Hiện tại, ý chí của Mạc Giao tiến vào trong đầu Phương Nguyên. Mỗi một suy nghĩ của Phương Nguyên trong đầu, nàng đều có thể biết rõ. Một khi ý chí của Mạc Giao tìm được Xuân Thu Thiền, vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Không cần sợ hãi, người hữu duyên. Ta không có ý định hại ngươi. Ta chỉ muốn hỏi thăm ngươi một vấn đề. Ý chí Mạc Giao lên tiếng hỏi. Phương Nguyên không cần đoán cũng biết nàng sẽ hỏi cái gì. Lúc này mới đem chuyện Bạc Thanh Độ kiếp thất bại nói cho nàng biết. Biết được tin dữ, ý chí của Mạc Giao lay động, gần như sụp đổ. Phương Nguyên mừng thầm trong lòng, nhưng khiến hắn thất vọng chính là ý chí của Mạc Giao vẫn miễn cưỡng duy trì. Trong con ngươi đen như mực kia tràn ngập lệ quang. Biểu hiện của Mạc Giao tiên tử hết sức phức tạp, có bi thương, cũng có giải thoát. Giống như lời nàng nói trong bài thơ Tuế Nguyệt Chợt Đã Muộn, tình cừu lại kéo dài. Giữa nàng và Bạc Thanh tồn tại tình yêu và tình cừu, là một cố sự triền miên dài dằng dặc. Người hữu duyên, nếu người đã có thể luyện thành cổ chiêu tai, lại tìm được đến đây, còn bắt đầu luyện hóa Lầu Cận Thủy, tất nhiên ngươi cũng đã biết được đại khái. Nếu huynh ấy đã chết, vậy hết thảy đều trôi qua đi. Hay, đây có lẽ là sự may mắn của Thương Sinh. Ý chí của Mạc Dao ngừng lại một chút rồi nói tiếp, ta đã cô phụ Linh Duyên Trai. Bây giờ, nguyện vọng duy nhất của ta chính là trả lầu Cận Thủy này về. Để đền bù, ta sẽ truyền lại cho ngươi tâm đắc luyện đạo cả đời của ta. Ngoài ra, còn có tin tức bí mật về lầu Chân Dương 88 góc. Ánh sáng bảy màu bao phủ trên dưới thánh cung. Hào quang rực rỡ, chiếu rọi phương viên trăm dặm. Trên đỉnh thánh cung, lầu Chân Dương 88 góc đã hình thành hai tầng. Mỗi ngày dòng người ra vào không dứt. Thu hồi ánh mắt, Phương Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Từ lúc hắn luyện thành cổ chiêu tai, trở về từ lầu Cận Thủy đến nay đã qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Hắc Lâu Lan mở ra lầu Chân Dương, không thu bất cứ phí tổn nào, cung cấp cho người tùy ý ra vào. Lầu Chân Dương 88 góc là truyền thừa của Cự Dương Tiên Tôn, có lực hấp dẫn kinh người đối với cổ sư. Rất nhiều cổ sư mang huyết mạch Cự Dương chen chúc nhau mà vào, cho dù không qua được cửa cũng cho rằng được mở mang tầm mắt là tốt lắm rồi. Nhất là sau dị biến lần trước của lầu Chân Dương, liên tục ngưng ra hai tầng lầu, lại càng kích thích người thăm dò nhiều hơn. Về phần người ngoài, chỉ có thể thông qua khách lệnh để vào mà thôi. Khách lệnh chỉ dùng được một lần. Chỉ có qua cửa, có được thẻ qua cửa thì mới nhận được tấm khách lệnh khác. Đến trước mắt, khách lệnh trong tay mọi người cũng chỉ có 7 tấm. Mỗi một tấm đều được đưa ra giá trên trời nhưng vẫn có vô số cổ sư cường giả không thuộc huyết mạch Cự Dương Tiên Tôn chạy theo như vịt. Trong tay Phương Nguyên có lệnh bài chủ lâu, hoàn toàn có thể tự do ra vào lầu Chân Dương, thậm chí là bí tàng cát. Nhưng để che giấu tai mắt người khác, cách đây không lâu, hắn đã bỏ ra một cái giá cao để mua khách lệnh. Chàng trai trẻ, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn nên để ta dạy cho ngươi sát chiêu chuẩn bị kỹ càng của mặt nhân. Như vậy, sau khi ngươi tiến vào mật thất trung tâm, sở trường của ngươi sẽ tăng lên gấp đôi. Một giọng nữ yếu ớt vang lên trong đầu Phương Nguyên. Không phải ai khác, chính là ý chí của Mạc Dao. Phương Nguyên nghe xong, không khỏi cau mày, hừ lạnh, sát chiêu này của ngươi đã quá hạn rồi, trong đó có mấy con cổ trùng đã bị tuyệt tích. Bây giờ tự dưng thu thập, đương nhiên phải tốn nhiều sức lực, ta cần chi phải làm như vậy. Ý chí của Mạc Dao cười to, chàng trai trẻ, phúc phận của ngươi không cạn, có được phúc địa hồ tiên. Ngươi có thể lợi dụng Bảo Hoàng Thiên thu mua những cổ trùng này, tuyệt đối không khó. Chân mày Phương Nguyên càng cau chặt hơn. Hắn giải khai mật ngữ, kế thừa truyền thừa địa khâu, còn thành công luyện ra cổ chiêu tai nhưng lại bị ý chí của Mạc Dao làm phiền. Bây giờ, ý chí của Mạc Dao đang tiềm ẩn trong đầu hắn, trở thành một tai họa ngầm rất lớn. Một khi Phương Nguyên suy nghĩ, tất sẽ có suy nghĩ sinh ra. Ý chí của Mạc Dao có thể nhìn thấy rõ những ý niệm này, từ đó biết được bí mật của Phương Nguyên. Thời gian nửa tháng đủ cho nàng biết được rất nhiều bí mật của hắn, bao gồm phúc địa hồ tiên. Bây giờ, Phương Nguyên phải sử dụng cổ không niệm để tiến hành suy nghĩ. Lấy cổ không niệm làm chủ, phối hợp với cổ trùng khác hình thành suy nghĩ, cho dù bị ý chí của Mạc Dao bắt được, cũng không tìm được nội dung suy nghĩ cụ thể bên trong. Nhưng tình huống này cũng chỉ là tạm thời. Ý chí bản thân áp đảo suy nghĩ. Ý chí của Mạc Dao ở trong đầu Phương Nguyên, tiếp xúc nhiều với không niệm, sẽ dần dần quen thuộc. Cuối cùng tầng đề phòng này của hắn cũng không thể ngăn cản được nàng. Chàng trai trẻ, ngươi còn trẻ, bí mật cũng rất nhiều. Ha ha, thật thú vị. Ý chí Mạc Dao lơ lửng giữa không trung, chìm chìm nổi nổi. Nàng che miệng cười rất yêu kiều, sóng mắt lưu chuyển, dáng người uyển chuyển động lòng người, không hổ là tiên tử một thời của Linh Duyên Trai. Chung đụng một thời gian dài với Phương Nguyên, nàng dần dần thể hiện lòng hiếu kỳ, thích nhìn trộm bản tính của người khác. Nhất đại tiên tử Linh Duyên Trai đều là vạn người chọn một. Tài mạo song toàn, linh hoạt kỳ ảo, thanh lệ giống như hoa sen mới nở. Trong ánh mắt tĩnh mịch của nàng ẩn chứa sự giảo hoạt tự nhiên. Nếu nàng đi theo ma đạo, nàng nhất định sẽ trở thành một yêu nữ. Nàng hóa thân thành người, mặc chiếc váy dài bao phủ thân hình có lồi có lõm. Nhìn thấy bong bóng suy nghĩ sượt qua bên cạnh, nàng tiện tay bắt một quả. Sau đó, bột một tiếng, nàng nhẹ nhàng dùng lực bóp nát suy nghĩ này. Nhưng nàng lại không có bất kỳ một thu hoạch nào. Nội dung của suy nghĩ này cũng chỉ đơn giản là ăn cơm. Nàng a một tiếng, miệng nhếch lên một độ cong, chàng trai trẻ, người chẳng có chút đáng yêu nào cả. Mỗi suy nghĩ đều sẽ nghĩ đến những chuyện thất loạn bát tao, che giấu điểm quan trọng trong đó. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi cứ như vậy, lại càng kích thích lòng hiếu kỳ của tỷ tỷ ta đây. Hừ, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, thế mà còn mặt mũi xưng tỷ tỷ với ta. Phương Nguyên cười nhạo một tiếng, sau đó uy hiếp, ngươi cũng đã chết rồi, nên yên tĩnh lại. Đừng tưởng rằng ngươi ẩn vào trong đầu ta, ta sẽ không có cách nào với ngươi. Nói không chừng sau một khắc, ta sẽ khiến cho ý chí của ngươi phi hôi yên diệt. Ha ha, thật đáng sợ. Mạc Dao vỗ bộ ngực cao ngất của mình, không để ý lời uy hiếp của Phương Nguyên, cười nói, nhưng nửa tháng qua, ngươi tấn công ta 28 lần,